Chương 172, Xương Vương chiến khai mạc. Chương 172, Xương Vương chiến khai mạc. Ồ, đang lúc này, Lữ Trác đột nhiên một tiếng ồ ngạc nhiên, nhìn mấy người kia, dĩ nhiên có nhất nhân không có ngã xuống, mà là trong tay nắm kiếm, trong mắt mang theo chiến ý, nhìn Lữ Trác. Sau một khắc, này người nhảy lên thật cao, một chiêu kiếm phủ đầu quét về phía Lữ Trác. Lữ Trác khẽ mỉm cười, vẻ mặt hờ hững. Nghĩ thầm, trong đám người này còn có một cái nắm giữ nửa bước tứ hoàng thực lực đại kiếm hảo. Nhẹ nhàng nâng lên chẳng không, đo nở này kiếm chặn lại, một tiếng răng rắc âm thanh truyền đến, trong tay người kia kiếm trong nháy mắt cắt thành hai nửa, ngơ ngác nhìn về phía Lữ Trác, cầm lấy đoạn kiếm nhanh chóng lùi về phía sau. Vâng sĩ lì ẹ sao đúng là quên còn có người như vậy. Nhìn này ngơ ngác lui về phía sau sĩ lì ẹ, Lữ Trác không có truy kích, mà là nhằm vào một bên, cùng gặp chiến đấu trong mũ rơm một nhóm hô, số rô, cho ngươi tìm cái bồi luyện. Cảm tạ nghe xong câu nói này sau, đang xem bên này sổ rỗ đem lục bố khỏa ở trên đầu, lập tức chặn lại rô y xì lì ẹ. Tuy rằng xì lì ẹ là đại kiếm hào, thế nhưng kiếm bị Lữ Trác chặt đứt, thực lực không thể so với đỉnh tiêm kiếm hào sổ rỗ cường bao nhiêu. Sau khi làm xong, Lữ Trác lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía mảnh vải đen đó, đang chuẩn bị bù đắp một chiêu kiếm, đã thấy này miếng vải đen đột nhiên bị xốc lên, bỡ lệch bờ một tiếng cười lớn, đi ra. Thích ha ha ha, kiếm thần Lữ Trác, ngươi dĩ nhiên giết thủ hạ của ta, muốn trở thành văn tỷ hệ sơ, muốn quá lao tử cửa ải này. Dứt lời, hắn tay trái mang theo một vệt đen, hóa thành ngập trời hắc ám, hướng về Lữ Trác bắt tới, tay phải nhưng là bắn ra một luồng rung động lực lượng, phát ra ánh sáng màu trắng, hướng về Lữ Trác quanh lại đây. Trời ạ, này không phải cha năng lực sao? Tiệp tên khốn kiếp này, hắn đối với cha làm cái gì? Các đội trưởng vừa được cởi ra ràng buộc, giờ khả cờ Na Y cùng các hải quân đồng thời. Đều là không biết làm sao nhìn giữa trường, lần lượt kinh biến đã nhượng bọn hắn tư duy trơn nên chỉ độn. Vì phết miệng, nhìn Lữ Trác cùng bờ lệch bờ, cũng không có tiến lên cùng bọn hắn chiến đấu. Dù sao vì chỉ là thẳng thắn, mà không phải người ngu. Hắn bây giờ, xác thực không có cạnh tranh văn tỷ hệ sở tư bản. Trong lòng hắn nghĩ, coi như hiện tại bị các ngươi cầm cái kia tên gọi, đợi được sau đó ta hội dựa vào thực lực nắm trở lại. Mà ở bên cạnh hắn, bị cứu ra ạ sơ, nhưng là tâm tư khác, từ bi thống trong đi ra ạ sơ, trong lòng chỉ còn dư lại đối với bờ lệch bờ lửa giận cùng trở nên mạnh mẽ. Kiếm thần giúp ta giết bờ lệch bờ. Làm cha báo thù, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi. Ạ sở phẫn nộ nhìn sử dụng hai tệ bè ở sức mạnh bờ lệch bờ, nắm chặt nắm đấm, biết sức mạnh của chính mình quá yếu, không phải bờ lệch bờ đối thủ. Dưới sự tức giận, QNZ không có lại nghĩ ba ho đa tờ nhiều cứu, mà là trực tiếp thỉnh cầu Lữ Trác. Nhìn thấy bờ lệch bờ thành công rời đi tất cả mọi người cứu hận, Lữ Trác cười nhạt, nói, bờ lệch bờ. Mà san dê tịp, dê một trong tộc thành viên. Dùng ám trái cây nuốt lấy chấn động trái cây sức mạnh, tự cho là vô địch thiên hạ sao? Dứt lời, Lữ Trác nhẹ nhàng nhảy một cao y, lùi về phía sau mấy bước, né tránh bờ lệch bờ hai loại sức mạnh giáp công. Thích ha ha ha. Kiếm thần Lữ Trác, ta không có cho là mình vô địch rồi. Thế nhưng đánh bại ngươi bây giờ, hẳn là không có vấn đề gì. Chiêu thức của ngươi ta đã hiểu rõ gần đủ rồi, sức mạnh của ngươi ở trong trận chiến đấu này cũng có thể tiêu hao lớn vô cùng. Đi bờ lệch bờ tùy tiện cười to, phảng phất đem hết thể đều hiểu rõ ở tâm dáng vẻ, sau đó hướng về Lữ Trác lại nhào tới. Phía dưới những cái kia hải tặc cùng hải quân sớm liền không biết nên đánh hay vẫn là không nên đánh, đều là một mặt mờ mịt nhìn Lữ Trác cùng bờ lệch bờ. Cùng lúc đó, hải quân bản bộ ngoại vi, hai chiếc thuyền đồng thời đình chỉ cảng rìa ngoài. Đó là Thánh Kiếm hải tặc đoàn, đã từng đánh bại hải tệ bẻ ở hải tặc đoàn, kiếm thần Lữ Trác sáng tạo ma nhờ nhất hải tặc đoàn. Mau nhìn, bên kia là tứ hoàng một trong, dẹt dẹt hải tặc đoàn. Trời ạ, dẹt dẹt làm sao cũng sẽ tới nơi này, chẳng lẽ muốn diễn biến thành thế chiến sao? Bất kể là hải quân, hay vẫn là hải tặc, đều là trong lòng khiếp sợ mà ngơ ngác. Sát nhìn ngăn ở phía trước Thánh Kiếm hải tặc đoàn mọi người, cau mày quát lên. Xin tránh ra, cuộc chiến tranh này hẳn là kết thúc rồi, không thể lại tiếp tục tiếp tu cờ đa nhờ rồi. Đúng vậy, cuộc chiến tranh này đã kết thúc. Thuyền trưởng của chúng ta Lữ Trác đã kết thúc cuộc chiến tranh này, trên đỉnh chiến tranh đã hạ màn kết thúc. Trạ Phản Gã Lò đứng ở đầu thuyền, gánh kiếm, trầm giọng nhìn Sát. Sát cau mày, nói, ở trong đó vì sao động tĩnh hay vẫn là lớn như vậy? Bởi vì trên đỉnh chiến tranh tuy rằng kết thúc, thế nhưng mặt khác một cuộc chiến tranh vừa mới bắt đầu. Robin QNZ đi lên trước, nhìn Sars, thản nhiên nói. Nghe xong câu nói này, Sars chân mày cau lại. Lẽ nào không sai, đón lấy chính là chúng ta thuyền trưởng Xưng Vương cuộc chiến, hắn muốn ta chuyển cáo ngươi, nhượng các ngươi ở tân thế giới phần cuối chờ hắn, dĩ nhiên hội có chuyện như vậy. Vào lúc này sao? Sars cau mày, trong lòng hắn căn bản không muốn lại bạo phát cái khác chiến tranh, dưới cái nhìn của hắn, hải tặc cùng hải quân hao tổn đã rất lớn, nếu là lại tự giết lẫn nhau, e sợ gõ rột sẽ cùng nhân liền có cơ hội đem trên thế giới thế lực lớn một lưới bắt hết. Nhưng mà lúc này, ló lại thản nhiên nói, thuyền trưởng còn nhượng ta chuyển cáo ngươi, hắn nói hắn đã biết dô y tất cả, ngươi mục đích hắn cũng đều biết, lần này sở dĩ làm như thế, là vì miễn trừ thương vong nhiều hơn. Cái gì? Nghe xong câu nói này, sắt kinh sợ một tiếng, lẽ nào Lữ Trác đã một người đi qua ruột tạ lệ, hay vẫn là từ một loại nào đó con đường biết rồi tin tức đó lấy? Thần sắc hắn hơi đổi, lập tức nghĩ đến Lữ Trác dụng ý muốn trở thành văn tỷ hệ sơ, cũng không phải là đi tới ruột tạ lệ là được, mà là muốn thiên hạ hải tặc đều tán thành, đều thán phục mới được. Muốn làm đến một bước này, là khó khăn bực nào? Nếu như không có làm đến một bước này, tức liền đi tới ruột tạ lệ, Xương Vương cũng sẽ có vô số hải tặc không đồng ý, không thán phục, mà không ngừng mà phía trước khiêu chiến, nhượng biển rộng càng thêm hỗn loạn. Nhưng La Mượn lần này trên đỉnh chiến tranh thế giới trực tiếp, làm cho tất cả mọi người đều biết Lữ Trác mạnh mẽ, đón lấy lại đánh bại cái khác ba tên tứ hoàng, tất nhiên sẽ làm biển rộng lên hải tặc môn thán phục. Không phục, e sợ rất ít không có mấy, như vậy đến xem, trái lại là ít nhất thương vong. Nghĩ tới đây, Sát vung tay lên, nói, đi đi đâu ăn đuổi gà bản tử hỏi, không đi gặp một lần vì sao không cần, trực tiếp về tân thế giới, liên hệ cái đồ cùng Bít Mom phải theo Sạt ra lệnh một tiếng, dẹt dẹt hải tặc đoàn liền ở dưới con mắt mọi người, trực tiếp rút đi ổ, dẹt dẹt tại sao lại rời đi, đây là chuyện gì a? Mấy người thở dài một cái, lòng vẫn còn sợ hai nói rằng, thế chiến xem hay vẫn là đánh không, bất quá xem này hải quân tổng bộ, đã triệt để phá hủy a, hơn nữa cái kia. Bỡ lạch bỡ tiệp cùng kiếm thần còn ở chiến đấu.